Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 277. Không có ai có thể để trốn, tiếp nhận ủy thác nhiệm vụ, tức thời có hiệu lực, một nhóm 11 người dĩ nhiên là muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đơn giản đem toàn bộ kịch tổ người kiểm tra một lần, sau đó bắt đầu hoạch định bảo vệ phương án. Uzumaki Lục Vân nhìn kịch tổ quyết định là từ đường thủy tiến về phía trước. Mặc dù khó chịu, nhưng người ủy thác đều không có nói gì, chỉ có thể xóa bỏ. Định ra một cái kế hoạch là vô cùng trọng yếu. Mỗi một lần hành động đều cần có kế hoạch, nếu không liền sẽ trở thành con ruồi không đầu. Đem chuẩn bị định ra kế hoạch, Uzumaki Lục Vân cản lại. Nhai tí, định ra kế hoạch sự tình giao cho bọn họ là được. Ngươi không cần tham dự, ngươi và ta nhiệm vụ lần này chỉ tiêu chỉ có một. Hỏa lực phát ra, hiểu không? Hỏa lực phát ra, Uzumaki Lục Vân mặt đầy quái dị, bỗng nhiên bi phẫn nói. Thần, ngươi không thể khi dễ như vậy ngươi. Ta loại thiên tài này nên định ra một cái song mỹ phương án kiện đi ra. Làm sao có thể đần độn làm hỏa lực phát ra đây? Mãnh liệt kháng nghị, Uzumaki Lục Vân từ đầu đến cuối nhận vì chính mình chỉ số thông minh cao như vậy, có thể làm ra vô số thành quả nghiên cứu đi ra. Thế nào đều hẳn là quân sư cấp bậc A, tại Cửu Long bên trong tù nghiêu là năng lực tổng hợp mạnh nhất. Quân sư là tù nghiêu, hỏa lực phát ra là tù nghiêu, lão đại cũng là tù nghiêu. Tốt đi, bị hắn áp chế không lời nào để nói. Chính là, vậy làm sao còn ra tới còn không để cho mình phát triển thoáng cái thông minh mới chí? Satoshi liếc nhìn hắn một cái, nói, khác than phiền, tăng lên đội viên thực lực tổng hợp mới là mấu chốt nhất. Người thông minh như vậy liền chờ bắt được chakra khôi giáp sau đó tốt nghiên cứu kỹ đi. Ân, cùng bá dưới thật có tù nghiêu cùng nhau nghiên cứu, cho ta tận lực cải tiến đi ra. Đơn thuần đạt được chakra khôi giáp không phải hắn mục đích. Hắn mục đích là muốn biết chakra khôi giáp cùng chakra giữa quan hệ. Thông qua loại quan hệ này tới cải tiến, tạo ra được càng cường đại hơn chakra khôi giáp, lắp ráp đến hoàng hôn chiến trong đội, thậm chí là lắp ráp đến thần điện trong đám người đi. Như vậy, sức chiến đấu sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Uzumaki Lục Vân bất đắc dĩ, buồn bực đáp ứng chuyện này. Đường đường huấn luyện viên ở chỗ này trở thành hỏa lực phát ra, khiến hắn vô cùng buồn bực. Bến tàu, một chiếc thuyền đã đang đợi. Theo kịch tổ người đi tới nơi này, liếc mắt liền thấy kia lớn vô cùng thuyền buôn. 6 cái đặc biệt thượng nhẫn cùng trung nhẫn thoáng cái bay lên đi. Kiểm tra cả con thuyền là bảo vệ một trong công việc. Đem hết thảy tiền đề đều làm tốt mới có thể càng tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. Một sẽ công phu, nhẫn giả đội viên ở đầu thuyền trên vẫy tay. Satoshi mang người bước lên thuyền buôn. Koyuki Kazahana ở sau lưng mặt đầy không tình nguyện. Tuyết quốc là mãi mãi cũng không muốn nhắc lại hồi ức. Nhìn bên người đưa nàng nặng nề bao vây người, vô lực thở dài. Kịch tổ người đem dụng cụ giá thiết tốt. Hôm nay có một trận là ở trên thuyền quay chụp. Thuyền buôn chậm rãi khởi động. Suy nghĩ vừa định phương hướng đi tới, Satoshi đi tới mũi thuyền. Gió biển thổi phất mang theo mùi tanh. Đây chính là Hải Dương. 9 cái đội viên đã chính mình an bài xong kế hoạch. Tiếp theo sự tình không cần thế nào lo lắng. Hắn muốn làm là được chờ đợi. Đến tuyết quốc sau hoàn thành chuyện mình. A, tuyết vẽ tiểu thư không thấy. Bà đại phu bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Kịch tổ nhất thời hoảng loạn lên. Thiết bị này đều đã chuẩn bị xong, nhân vật then chốt thế nào không thấy? Nhanh, lần nữa cập bờ, tìm tới tuyết vẽ tiểu thư. Bà đại phu hốt hoảng, một khi xảy ra chuyện gì, nội tâm của hắn đem sẽ không an ổn. Satoshi ánh mắt động một cái hướng bên bờ nhìn, không có một bóng người. Bến tàu không có ai. Dựa theo thuyền buôn lên đường thời gian và người bơi lội tốc độ tới xem. Không thể nào nhanh như vậy đến. Như vậy, trên mặt biển, một cái mỹ lệ thân ảnh lặn lấy. Thỉnh thoảng xuất hiện hít thở một cái không khí. Giơ lên hai cánh tay cùng hai chân hơi hơi đong đưa. Thoáng cái bơi ra vài mét khoảng cách. Thủy tỷ không sai. Satoshi khóe miệng kéo một cái. Từ mũi thuyền nhảy xuống. A, thiếu niên. Khác không nghĩ ra. Đạo diễn xem người nhảy xuống nhất thời gấp. Những này thuê nhẫn giả thế nào vào lúc này còn làm những này tay vạ đi ra. Đạo diễn, ngươi xem. Một nhân viên làm việc chỉ nơi nào đó hô to lên. Đạo diễn cũng nghe tiếng nhìn. Chỉ thấy trên mặt biển một cái thân ảnh màu đen vững vàng ở trên mặt nước đi lại. Khiến người thấy thế nào quỷ dị. Đây là nhẫn giả lực lượng. Đạo diễn ngây người, bỗng nhiên xoay người giống to. Mau mau vỗ xuống đến. Cái này là không tệ đề tài a. Nhân viên công tác kinh dị thoáng cái. Luống cuống tay chân action. Ống kính từ đầu đến cuối tập trung vào người nào đó. Koyuki Kazahana lại một lần toát ra mặt nước hô hấp. Nhìn phía sau đã cách chính mình vài trăm thước thuyền buôn. Tự đắc cười một tiếng. Nơi này cách bến tàu bất quá 50 mét. Rất nhanh liền có thể lên bờ. Đến lúc đó liền có thể thoát đi tuyết quốc. Băng lãnh nước biển khiến nàng sắc mặt biến sắc trắng xanh. Nhưng cái này không trở ngại nàng vui sướng tâm tình. Bơi lội thật tốt nha. Rèn luyện thân thể cũng không cần lựa chọn loại thời điểm này đi. Một cái thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Tựa hồ có chút quen thuộc. Quay đầu nhìn, một cái màu đen tuấn tú nam tử ngồi xổm tại bên cạnh mình. Hơi híp mắt lại mặt đầy trêu chọc. Quỷ A tương đương. Koyuki Kazahana kêu lên một tiếng. Hốt hoảng thời khắc thân thể mất đi cân bằng. Hung hăng uống mấy hớp nước biển. Người làm sao có thể đứng ở trên mặt biển. Trời ơi, nhất định là gặp phải quỷ. Nội tâm kinh hoàng lấy. Thân thể càng không bị khống chế. Ở trong nước biển không ngừng đạp nước. Tuyệt vọng bắt đầu ở trong lòng diễn sinh. Cặp mắt cũng dần dần đóng lại. Satoshi sững sờ dưới. Nữ nhân này không khỏi cũng quá không khỏi hù dọa đi. Lúc này mới đứng ở trên mặt nước mà thôi. Nếu là bay đến trên bầu trời, nàng không được hù chết. Đưa tay, đem người nào đó từ trong nước biển vớt đi ra. Nửa xách, khục khục tương đương. Koyuki Kazahana ngon miệng mấy tiếng phun ra trong bụng nước. Cặp mắt chậm rãi mở ra, đúng dịp thấy người trước mắt, kịch liệt giãy giụa, quỷ A, buông ta ra, thủ đả chân đạp khiến Satoshi rất không nói gì. Bỗng nhiên thanh âm khàn khàn nói, im miệng, lại không yên tĩnh ta ăn ngươi. Khàn khàn thanh âm trầm thấp rất có hiệu quả, khiến Koyuki Kazahana an tĩnh lại, mặc dù thân thể còn không ngừng lay động. Satoshi cười hắc hắc, Koyuki Kazahana nha, bất kể ngươi thoát đi tuyết quốc mục đích là cái gì, ngươi từ đầu đến cuối cũng phải đi đối mặt, trốn tránh là không có dùng, nếu như trốn tránh liền có thể né tránh hết thảy, như vậy thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy bi thương sự tình. Ngu ngốc, nói xong, đạp mặt biển chân phát lực, mang theo đối phương đi thuyền buôn phương hướng bay đi. Koyuki Kazahana, từ đối phương trong miệng nói ra danh tự này để cho nàng ngây người. Người nam nhân này làm sao biết thân phận của mình? Chẳng lẽ là Doto Kazahana biết rõ mình tồn tại, phải hắn tới bắt chính mình sao? Cái ý nghĩ này để cho nàng lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi. Trong mắt không có có thần thái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.